Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 683, chương 694, Mạo Hiểm Một Lần. Làm phiền ngài vì nhân gian bôn ba. Chấm ngoặc kép, Simojibia, nhất định phải ổn định đối phương. Đây là tuyệt diệu chỗ đột phá. Chính là chói, cũng phải đem đối phương chói chặt. Không nghĩ tới Shimojima Kiyomi phán đoán không có sai lầm. Đối phương coi là thật chuẩn xác xuất hiện ở Hakuyo cao ốc. Nghe tay nghe bên trong chỉ thị, Shimojima Kiyomi đúng là rất hy vọng chính mình có trói lại quỷ thần năng lực. Nếu không là rõ ràng Shimojima Kiyomi ra thế thuần khiết, các đại nhân vật cũng không khỏi hoài nghi Kiyomi đúng hay không cùng siêu phàm thực lực có ngàn vạn tia quan hệ, bày ra bọn hắn hành động, vào lúc này không thể nói làm hết sức, muốn một đời huyền mệnh liều mạng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Thôi phán quan tầm quan trọng nàng tự nhiên là biết được. Dù cho đối phương không phải đảo quốc người, chỉ cần thôi phán quan có này ý đồ, đảo quốc quan phủ sẽ lập tức trực tiếp hạ lệnh ở hết thảy đều nói huyện phủ xây dựng hắn sinh tử. Lại từ trong tồn kho tìm ra cái gì húc nhật lớn huân chương đổ ập xuống cho đối phương. Thứ này muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Chính là phản liên hệ máu mủ. Trở thành thiên hoàng thân thích cũng không phải không thể. Đại nhân, cô hồn dã quỷ đã toàn bộ tập nã. Hai tên vô thường hiệu suất làm việc cực nhanh. Dù sao vô thường phá án có thể không cần cái gì bước đi trình tự. Không phối hợp quỷ hồn trực tiếp đại hình hầu hạ hoặc là tại chỗ đánh tan. Cộng tập nã cô hồn dã quỷ 352. Đánh tan một bộ, nếu như vậy cái kia liền đi vào dưới một nơi. Chớ để phủ quân đợi lâu. Phủ quân, chẳng lẽ là Thái Sơn phủ quân? Shimojima Kiyomi không đi qua Thái Sơn. Nhưng bù lại một đống lớn lý luận tri thức nàng rõ ràng Thái Sơn phủ quân là thế nào cao thượng. Cấp bậc, địa phủ có thập điện Diêm Vương. Hằng ngày làm người biết rõ Diêm La Vương có điều là đệ ngũ điện Diêm Vương. Thập điện Diêm Vương trên có ngũ phương quỷ đế. Địa vị cao thượng phong đô đại đế thống lĩnh La Phong Lục Thiên. Mà ở này hết thảy cơ cấu trung tâm. Địa phủ tạo thành tuyệt đối nhân vật trọng yếu nhưng là Thái Sơn phủ quân. Hai tên vô thường trong tay chiêu hồn phiên vung lên. Yakuza cán bộ hồn trở nên so với học sinh tiểu học còn phải nghe lời. Tuy rằng từ lập trường lên nói, làm cảnh sát mấy người cùng Yakuza tổ chức không đội trời chung. Nhưng nghĩ đến chính mình chết rồi nói không chắc cũng là này giống như dáng dấp. Vài tên sở siêu tự nhiên cảnh viên liền không nhịn được trong lòng hơi ưu tư. Trên bản chất tới nói, đại gia đều là người sẽ chết, chết, khiến người ta biết bao kính nể chữ mắt. Quỷ hồn nhóm cúi thấp đầu đầu, mỗi cái trong ánh mắt để lộ ra cực kỳ tuyệt vọng. Nhìn thấy đối phương có lên đường, chuyển động thân thể, định rời đi. Shimojima Kiyomi cắn răng một cái, về phía trước lớn đi một bước, gọn gàng dứt khoát hỏi, xin hỏi trên đời có thể có trường sinh bất lão, khởi tử hoàn sinh phương pháp. Nghe được Shimojima Kiyomi, thôi phán quan dừng bước lại lộ ra thần sắc cổ quái. Cầm giấy bút hai cái tay hơi hơi bữa lại, như là ở kinh ngạc bây giờ phàm nhân đều có lá gan lớn như vậy. Không phải phàm nhân gan lớn, mà là Shimojima Kiyomi hiển nhiên không thể bị đơn giản đưa về người bình thường cấp bậc. Tự nhiên là có, đơn giản đáp lại, nhưng một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Shimojima Kiyomi có thể nghe được tai nghe một bên khác truyền ra tiếng hít thở nặng nề. Trong phòng chỉ huy một hồi sôi sùng sục, Shimojima cảnh sát trưởng tiếp tục hỏi do. Gia tăng cường độ, phải như thế nào mới có thể làm đến? Thôi phán quan thoáng trầm ngâm. Khó, đây cũng không phải là phàm nhân phải biết bí ẩn. Lưu lại câu này sau. Ba người mở cửa lớn ra đi ra ngoài. Ở ánh mặt trời tắm rửa dưới ba người dưới thân không có bóng dáng. Mà các cô hồn dã quỷ lại được mới vừa bước ra cửa liền biến mất không thấy hình bóng. Ban ngày ánh mặt trời thật sự có thể khắc chế quỷ hồn. Nhưng cũng không thích dùng với trong địa phủ những này có máu mặt đại nhân vật. Cuối cùng hai tên vô thường còn không quên quay đầu lại lộ ra trào phúng nụ cười. Như là đang nói những nhân loại này sao lớn mật như thế. Dám hỏi loại này không nên thuộc về bọn họ có năng lực biết được tri thức. Phải như thế nào mới có thể cùng ngài liên? Shimojima Kiyomi hữu tâm tiến một bước đặt câu hỏi. Nhưng miệng phảng phất không thuộc về mình giống như vậy. Bất luận làm sao cũng mở không nổi miệng ba. Những người khác cũng là như bị triển khai thuật định thân giống như đứng nghiêm bất động. Quyền khống chế thân thể không hiểu ra sao bị tước đoạt. Mãi đến tận nhìn thấy ba người đi rồi Shimojima Kiyomi mới hoang mang hoảng loạn vuốt chính mình môi. Sợ sệt như quỷ hồn bình thường bị phong ở môi. Mãi đến tận lau một tay lợt lạt son môi sau. Shimojima Kiyomi mới thở phào nhẹ nhõm. Tụ tập ở Hakuyo cao ốc trước xe cảnh sát phát huy ra sạch phố hổ hiệu quả. Liên tưởng đến Hakuyo cao ốc phát sinh máu tanh sự kiện. Người đi đường dồn dập né tránh không kịp. Nhưng ngay ở đối diện một gian offices lên. Một tên phóng viên không sợ chết dùng thiết bị vận đối với đúng cao ốc cửa chính. Nhất định phải quay chụp đến A. Có thể vỗ tới mấy tấm hình là được. Xe cảnh sát ngày hôm nay khác thường tụ tập ở Bắc Dương Cao. Ốc, khẳng định là có đột phát tình huống. Ta suy đoán chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Nhiều như vậy suy lý cũng không phải trắng. Haku, mua, bọn họ phóng viên tin tức ngầm linh thông nhất. Sở siêu tự nhiên cùng sở cảnh sát xe cộ hỗn dùng sự tình hắn cũng có nghe nói. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay có điều là ở nhà xung quanh đi dạo. Liền có thể gặp được mẫn cảm một màn. Vây quanh ở Hakuyo cao ốc trước xe cảnh sát tất nhiên là sở siêu tự nhiên đang phá án. Hắn quyết định thật nhanh đem lái xe tiến vào bãi đậu xe dưới đất. Tìm nơi bí mật địa phương mở ra quay chụp. Đương nhiên coi như là sở siêu tự nhiên phá án, cũng sẽ không mỗi lần đều nhất định cùng siêu phàm sinh mệnh liên quan. Phàm là sự tình đều nếu như giấu trong lòng một phần hy vọng. Vạn nhất thành công đây, ngược lại ngày hôm nay có điều là tẻ nhạt nghỉ ngơi. Có thể thu được thu hoạch ngoài ý muốn tự nhiên là tốt. Không có thu hoạch cũng là số mệnh an bài. Nhìn thấy ăn mặc kỳ trang dị phục. Từ Hakuyo cao ốc đi ra ba người. Hắn hưng phấn suýt chút nữa đành gãy bắp đùi mình. Trong tài liệu chưa từng thấy siêu phàm. Cơ hội của ta đến rồi. Màn chập, ngã xuống, lấy đi thiết bị, làm liền một mạch. Không kịp xem chính mình quay chụp ra hiệu quả như thế nào. Người phóng viên này bước nhanh thu hồi trang bị xuống lầu. Trên mặt mừng rỡ cùng điên cuồng các. Mỗi cái. Chiếm một nửa, thực sự là tìm vận may, không nghĩ tới chỉ là tẻ nhạt ở phụ cận mù truyền. Liền có thể gặp được chuyện tốt như vậy. Toa hoa, mã lực toàn mở về nhà, hắn có tật giật mình kéo lên hết thảy rèm cửa sổ. Cẩn thận từng ly từng tí một đem thiết bị mở ra. Vài tờ cao thanh bức ảnh, ngắn ngủi video, ba người này trang phục rất quái dị. Là sát vách Hoa Quốc phong cách, nhưng nếu như chỉ bằng này tựa hồ không đáng kích động. Có điều thoáng thật lòng nhìn mấy lần sau, hắn rất nhanh phát hiện ba người này tất cả cũng không có bóng dáng. Là quỷ hồn, hơn nữa đang đi ra mười mấy bước sau, ba người không hề có điềm báo trước biến mất ở trên đường phố. Khác nào trong game NPC bỗng nhiên bị xóa đi tồn tại. Ban ngày ban mặt có thể ở đầu đường đi khắp quỷ hồn. Lẽ nào Kyoto Hiaki Yagio, bách quỷ dạ hành, xong xuôi sau, Tokyo cũng phải Hiaki Yagio, bách quỷ dạ hành, à, không phải nói có thần thụ che chở. Tokyo sẽ không xuất hiện vấn đề, nếu như bức ảnh cùng video công bố cho công chúng, lớn gây rối không thể tránh khỏi. quan phủ nhân viên cùng ba con hoa quốc quỷ ở Hakuyo cao ốc bên trong đạt thành giao dịch gì? Hai thứ đồ này muốn giao cho ai tốt? Có Đông Bắc, Tohoku, lão tiền bối ở đây. Người phóng viên này đầu cũng lung lay lên. Hắn ở báo giới lăn lộn cũng không nổi tiếng. Huống hồ loại này sức bùng nổ đồ vật. Giao cho Sukan Bunsun, Asahi, Yomiuri, coi là nhường những này báo chí đi làm cầu tử. Paparazzi, hoặc là không quan hệ đau khổ phê phán dưới nhân vật chính trị vẫn được. Hiện nay quốc nội dư luận tuy rằng rộng rãi không ít, nhưng khẳng định cũng không dám đăng. Chính mình cũng không lấy được bút lớn tiền thưởng. Có thể tháng sau chính mình liền muốn kết hôn. Cũng không thể học Sendai tiền bối như vậy chạy ra ngoại quốc chứ. Bằng không, liền mạo hiểm một lần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,